Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc nín thở, dựa vào vòng tay của Quý Trạch. Anh cao hơn cô rất nhiều. Cúi người nói chuyện với cô khiến cô trông như một con tôm cuộn lại. Cuối cùng, bước chân của bảo vệ đã đi xa. Quý Trạch quay người, tựa vào tường, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Anh không nói gì, cũng không động đậy, đèn thoát hiểm trên hành lang nhấp nháy. Ánh sáng trắng yếu ớt chiếu lên cánh tay của anh. Lúc này, Diêm Mặc mới nhận ra, ở cổ tay phải của Quý Trạch có máu rỉ ra, chảy xuống cánh tay của anh. Diêm Mặc nhìn vào cánh tay bị thương của anh, thấy phần cánh tay ấy bị một chiếc đinh sắt đâm sâu vào. Anh lấy cánh tay. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Quý Trạch, Diêm Mặc nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán anh. Quý Trạch vô thức tránh đi. Diêm Mặc dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào anh. Đừng cử động. Sau đó, Quý Trạch không cử động nữa, ngoan ngoãn để Diêm Mặc vén tóc ra khỏi trán mình. Vết thương sẽ bị viêm. Không sao đâu, giọng anh rất nhẹ. Phòng khám bị khóa rồi. Chúng ta về nhà trước. Diêm Mặc không để ý đến anh, trực tiếp đỡ lấy Quý Trạch. Quý Trạch định từ chối, nhưng không hiểu sao lại bước theo Diêm Mặc, lên đến phòng khám tầng 2. Diêm Mặc mạnh tay kéo khóa cửa hai lần. Chỉ trong chớp mắt, ổ khóa rơi ra. Ngồi xuống, Diêm Mặc kéo một chiếc đèn, đặt bên cạnh ghế. Cô lục lọi trên bàn một lúc, đặt thuốc và dụng cụ vào trong chậu, rồi đeo găng tay cao su. Quý Trạch vẫn nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh khẽ nhếch môi nói, cô còn biết mở cửa, phá khóa. Không khí cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn. Diêm Mặc nắm cằm anh, mỉm cười, bác sĩ Quý, tôi còn biết nhiều thứ lắm đấy. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Quý Trạch thay đổi, ánh mắt anh dừng lại trên tay cô. Diêm Mặc lại cảm thấy hành động của mình có thể đã làm anh giật mình, liền rút tay lại và ho khan hai tiếng. Im lặng một lúc, Quý Trạch bắt đầu cởi áo, từng chút vén vạt áo lên. Những cơ bụng săn chắc, đường cong cơ thể hấp dẫn dần dần lộ ra trước mắt Diêm Mặc. Diêm Mặc thừa nhận, mình bắt đầu nhớ nhung hương vị của Quý Trạch rồi. Chỉ có một chiếc đèn sáng, trong phòng chỉ có ánh sáng tập trung xung quanh Quý Trạch. Động tác của anh lại chậm rãi, khiến người ta không thể không chú ý đến anh. Bác sĩ Diêm, miệng cô chảy dãi kìa. Sau khi cởi áo xong, Quý Trạch lạnh lùng ném ra một câu. Diêm Mặc nghiêng đầu, mất một lúc mới, à, một tiếng, động tác C, đờ, chậm rãi của anh quả thật là đang phạm quy. Diêm Mặc giả vờ như không có gì, cầm kìm cắt, cô bôi dung dịch iốt lên vết thương, cẩn thận lấy ra nửa chiếc đinh, lọn tóc của cô vì cúi người mà rủ xuống vai Quý Trạch. Quý Trạch nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mềm mại, khi Diêm Mặc nghiêm túc, hóa ra lại như vậy. Diêm Mặc lấy nửa chiếc đinh ra, nhẹ nhàng đặt vào chén, máu nóng lập tức tuôn ra. Cô ấn vào vết thương, cúi người lấy băng gạc. Hôm nay, cô mặc váy ra, khi cúi xuống, đường cong cơ thể lộ rõ, quyến rũ đến mê người. Diêm Mặc cảm thấy Quý Trạch nuốt ực một cái, ánh mắt anh dừng lại, không nhìn cô nữa. Động tác băng bó của Diêm Mặc rất nhanh, chỉ là khi cắt băng, vì chưa đứng vững, cô vô tình ngã vào lòng Quý Trạch. Trước kia có quần áo, giờ lại là vòng tay TAN chùi, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể lập tức dâng lên. Ngước mắt lên, bốn ánh mắt giao nhau. Diêm Mặc không ngờ, mình lại khao khát hương vị tươi sáng ngọt ngào của Quý Trạch đến vậy. Càng lại gần, càng muốn hơn, mùi máu của anh vẫn đậm đặc, cơ thể tỏa ra mùi hương mê hoặc, như ma quái, lại cũng quyến rũ. Quý Trạch, sao anh lại ngon đến vậy? Cô cười lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt ngào nói, ngay sau khi lời vừa dứt, cô liền ôm lấy cổ Quý Trạch. đứng g h c s n anh. Ánh mắt trực diện nhìn anh, phản ứng của Quý Trạch rất nhạt, như thể không hề để t m đến hành động của Diêm Mặc. Cho đến khi Diêm Mặc không thể kìm nén khát vọng với dương khí, cúi đầu hôn lên môi Quý Trạch, cô cạy mở răng anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy gốc lưỡi anh, một dòng ấm áp từ bụng dưới của anh dâng lên, chậm rãi trôi xuống cổ họng Diêm Mặc, mỗi lỗ chân lông của Diêm Mặc đều giãn nở, vùng bắp chân cháy đen dần dần dịu đi, khôi phục lại màu da thịt. Đôi mắt Quý Trạch dừng lại trên người cô, không phản kháng, cũng không đón nhận, mặc cho cô tùy ý làm bậy trong miệng mình. Cuối cùng, tay trái anh khẽ động, ôm lấy eo Diêm Mặc, từ ngọn tóc đến đầu ngón tay Diêm Mặc đều như bị điện giật. Cô ấn tay Quý Trạch đang ôm eo mình xuống, nở nụ cười đầy mê hoặc. Bất ngờ, thân thể của Diêm Mặc càng mục nát, khát vọng đối với dương khí càng tăng thêm. Cô không thể kiểm soát, cũng không muốn kiểm soát. Mí mắt Quý Trạch run rẩy, xoay người, bắt đầu mặc quần áo. Đúng vậy, bất ngờ, Quý Trạch tự nhủ, trên xe của Quý Trạch đang phát nhạc, vẫn là bản khúc Ánh Trăng ấy. Diêm Mặc không nghe nổi loại nhạc cũ kỹ này, ngón tay xoay nút điều chỉnh radio, liên tục chuyển kênh, đến một bài nhạc rock ồn ào. Cô dừng lại, chống cằm, "Bác sĩ Quý, tôi lái xe nhé." Mặc dù bài hát này khiến đầu anh đau như búa bổ, Quý Trạch vẫn nhíu mày. "Tắt đi, keo kiệt." Diêm Mặc bĩu môi, tắt nhạc. Trong xe rơi vào một khoảng lặng chết chóc, bầu không khí thật sự lúng túng. Quý Trạch lại giơ tay, bật radio lên, giọng điệu lạnh lùng, "Lái đi." Nói xong, anh mở tập tài liệu đã lấy hôm nay, nhờ ánh đèn, anh đọc từng trang. Diêm Mặc liếc nhìn tài liệu trên tay anh, thấy một dòng chữ nhỏ bệnh nhân từ Trấn Quốc. Đêm khuya, anh vào bệnh viện, lén lút đến khu nội trú, chỉ để lấy tài liệu bệnh nhân. "Bác sĩ Quý, anh thật thú vị." Đến dưới khu chung cư, "Bác sĩ Quý, hẹn gặp lại." Chùm chìa khóa xe xoay một vòng trên ngón tay Diêm Mặc. Quý Trạch đưa tài liệu trong tay cho Diêm Mặc. "Ngày mai, phiền cô trả lại chỗ cũ." "Được thôi." Diêm Mặc lười biếng nhét tài liệu vào túi. "Diêm Mặc, Diêm Mặc ló đầu ra, tò mò nhìn xung quanh khu dân cư. Quý Trạch nghiêng người, tiến lại gần cô, giữa hai người chỉ còn khoảng cách rất nhỏ. Diêm Mặc quay đầu lại, trong mắt chỉ toàn là anh. Không hiểu sao, tim bắt đầu đập thình thịch. Anh mở cửa xe cho Diêm Mặc. "Hôm nay, cảm ơn cô, hôm tiểu thự được nhận lương, ăn quá nhiều thịt, hôm sau không thấy có gì. Nhưng đến hôm nay thì chỉ cảm thấy hậu môn nóng rát. Cố gắng chịu đựng vài tiếng, thật sự không thể chịu nổi nữa." Mượn lý do đưa cơm cho Diêm Mặc, chạy đến bệnh viện của cô để khám bệnh. Đang là giữa trưa, Diêm Mặc đói bụng, vừa mở điện thoại băn khoăn xem trưa nay ăn gì thì tiểu thự đã xách theo bình giữ nhiệt đến văn phòng. Đa số các bác sĩ trong văn phòng đều bất mãn nhìn tiểu thự mang cơm đến. Diêm Mặc nháy mắt với tiểu thư, hai người liền tìm một chỗ vắng vẻ để ăn cơm. Vừa ngồi xuống, tiểu thư đã kêu oai oái ôm mông. "Chủ, Mặc Mặc, hay là để em đứng đi?" "Wow, không phải là em bị trĩ tái phát rồi chứ?" Diêm Mặc mở hộp cơm, bên trong có cơm và một hàng bánh cà rốt được xếp gọn gàng. "Ăn nhiều thịt quá." Tiểu thư thở dài, "Hồi trước làm chó, có bệnh tật gì đâu, toàn được ăn thịt kho tàu. Lát nữa em đến khoa hậu môn trực tràng, tìm Từ Du Ninh." Diêm Mặc gặm bánh cà rốt. "Hay là chị đi cùng em đi?" Tiểu thự cười ngây ngô. "Em một mình, không dám tiếp xúc với con người." "Được," Diêm Mặc đáp. "Bánh cà rốt này cũng ngon đấy." "Hì hì, chị thích là tốt rồi." Tiểu thự ngây ngốc nhìn Diêm Mặc. "À, vết trên chân chị đỡ hơn chưa?" "Dạo gần đây, những chỗ cháy đen trên người Diêm Mặc ngày càng nhiều. đầu tiên là ngón tay, sau đó lại đến bắp chân. Diêm Mặc nhẹ nhàng nói, tối qua tìm Quý Trạch bù lại rồi. Chủ, tiểu thự muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói, chị nên biết, cơ chế ghi chép thu hoạch linh hồn của âm phủ có một lỗi. Được rồi, Diêm Mặc cắt ngang lời tiểu thư, chị không muốn làm khó em. Lỗi này, đương nhiên cô biết, âm phủ có thể dự đoán tương lai. Điều đó có nghĩa là nó có thể tính toán được mỗi linh hồn mà Diêm Mặc thu hoạch. Vì số lượng linh hồn quá nhiều, để giảm bớt khối lượng công việc, người ghi chép linh hồn thông thường chỉ ghi lại linh hồn đầu tiên và cuối cùng. Để phán đoán công việc trừng phạt của Diêm Mặc có hoàn thành hay không. Nói cách khác, nếu Diêm Mặc trực tiếp thu hoạch linh hồn cuối cùng, vậy thì cô có thể không cần thu hoạch những linh hồn ở giữa, mà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đôi đũa trong tay Diêm Mặc dừng lại, màu mắt dần dần trầm xuống. Nhưng mà những tiểu quỷ được phái đến giám sát Diêm Mặc, làm sao có thể ngờ được cô sẽ phái một vong hồn ở nhân gian tạm thời chưa thể đầu thai xâm nhập vào âm phủ để điều tra linh hồn cuối cùng. Cô gắp bánh cà rốt lên, mỉm cười nhìn tiểu thư, chỉ là thông tin vong hồn kia đưa cho cô quá ít, nếu dựa vào một vết bớt thì không đủ để chứng minh linh hồn cuối cùng chính là kỳ thù. Nếu như cô lỡ thu hoạch sai, với cô và kỷ thù đều là đường chết. Cô vẫn đang chờ và cũng nhất định phải chờ. Bên dưới còn một tầng nữa đấy. Tiểu thự chỉ vào hộp cơm, ăn không nổi nữa rồi. Diêm Mặc ở một tiếng, đậy nắp hộp lại, phần còn lại mời bác sĩ của em ăn. Tiểu thự hưng phấn nói, đây chính là cái mà sách nói, nhân tình thế cố sao. Hai người đi đến phòng khám ở tầng 2, Diêm Mặc gõ nhẹ vào đầu tiểu thư. Cả ngày em toàn đọc sách gì vậy? Tiểu thư lấy ra từ trong túi một quyển giày cộp, Quy tắc sinh tồn ở nhân gian. Lần trước cũng đưa cho chị một quyển rồi mà. Cô khoác tay Diêm Mặc. Chủ nhân, chị biết đấy, hút dương khí thì phải thế này thế kia, mới đạt hiệu quả tốt nhất. Thế này thế kia là thế nào? Diêm Mặc hỏi thêm một câu. Tiểu thự lật đến trang 128. Tiêu đề cỡ lớn số 1 đập vào mắt. Làm thế nào để giao phối đúng cách với con người? Diêm Mặc đóng sầm quyển sách lại. Em bị nhiễm độc à? Giao phối với con người? Không phải chứ. Chị và bác sĩ Quý còn chưa? Tiểu thự làm ầm ĩ lên. Là một con chó. Cô không thể hiểu được hành vi không giao phối sau khi hôn trong thời kỳ đờ, ân đê. C mùa xuân, bác sĩ Diêm, Từ Du Ninh mắt tinh, vẫy tay với cô trong phòng khám. Cô kéo tiểu thự vào trong, phát hiện ra Quý Trạch cũng ở đó. Chắc là vì xem bệnh tình của ba từ. Vị mỹ nữ này là em gái tôi. Diêm Mặc gật đầu, bị trĩ, làm phiền cậu. Vừa nói Diêm Mặc vừa đặt hộp cơm trước mặt anh ta. Mời cậu và bác sĩ Quý ăn. Từ Du Ninh mở ra. Má ơi, bánh cà rốt, lâu rồi không được ăn. May mà anh Trạch của tôi không ăn. Lời còn chưa dứt, Quý Trạch đã bẻ đôi đũa dùng một lần, gắp một miếng đưa vào miệng. Từ Du Ninh ngạc nhiên run rẩy khóe miệng. Vậy, cô mời vào trong à? Cách trương.